Dược thần, chương 1021, sông, 2, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm say mê thật lâu trong đó, cả người đã hoàn toàn sáp nhập vào trong phản ứng của nguyên tố, mỗi một bước đều kết hợp lại với kỹ thuật lưu trong đầu Kiệt Sâm, từng cái xác minh, hỗ trợ lẫn nhau, khiến hắn ở phương diện linh thức lưu lại một lần nữa đã tiến hành một lần trải vuốt nguyên vẹn triệt để được thăng hoa. Oanh oanh oanh, rốt cục dưới sự phối chế cẩn thận nguyên vẹn của Kiệt Sâm, tất cả nguyên tố thừa số đặc biệt đều đã kết hợp lại với nhau, phối chế chấm dứt. Xông qua tầng 22 đại biểu thất giai đê cấp hoàng linh sư cũng tốn hao thời gian dài như vậy, đoán chừng Kiệt Sâm kia muốn tiến vào tầng 25 bát giai đê cấp linh dược đế sư chỉ là chuyện mơ mộng. Ân, bọn người Thái Đặc Phỉ Nhĩ Đức nhìn màn ảnh còn bình luận lấy, nhưng rất nhanh bọn hắn liền yên tĩnh lại. Quá trình phối chế ở tầng 23 vẫn là ở giai đoạn hoàng cấp linh dược tề, chỉ có điều các phương diện đều được đề cao hơn so với tầng 22. Kiệt Sâm vẫn cẩn thận cảm thụ mỗi một lần quá trình nguyên tố dung hợp, sau đó mới hoàn thành phối chế. Tầng 23 thông qua tầng 24 là đại biểu phối chế cấp bậc thất giai cao cấp linh dược hoàng sư, ở các phương diện càng có sự đề cao lớn, Kiệt Sâm cũng cẩn thận cảm thụ mỗi một bước quá trình phối chế cuối cùng mới hoàn toàn hoàn thành phối chế. Tầng 24, thông qua tầng 25, Kiệt Sâm rốt cục đã tiến vào tầng thuộc phạm trù bát giai linh dược đế sư, tinh thần trùng kích vốn là thất giai, lập tức biến thành bát giai đế uy oanh kích, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia linh hồn chấn động, mà ở phương diện cảm ngộ nguyên tố tắc cũng là hoàn toàn tiến vào cấp độ khác, linh thức khống chế cường độ linh lực cũng có tăng lên cực lớn, cái này khiến Kiệt Sâm mới được là bát giai đế cấp đế linh sư hoàn toàn dựa vào linh thức lưu linh dược học cũng cảm thấy một tia cố hết sức. Bất quá ở phương diện cấp bậc linh thức lưu linh dược học, Kiệt Sâm dĩ nhiên cũng đã đạt tới trình độ bát giai đê cấp linh dược đế sư, sau khi thi triển ra tất cả thực lực ở phương diện linh thức lưu linh dược học cũng đã hoàn thành phối chế. Ở trong quá trình này, tạo nghệ ở phương diện linh thức lưu linh dược học của Kiệt Sâm đã có rèn luyện và thăng hoa thật lớn. Tầng 25, thông qua trên bậc thang trước dược thần tháp. Đám người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức có thể trông thấy được tình huống trong dược thần tháp, mỗi người đều khiếp sợ cảm ứng hình ảnh trong đầu, đôi mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin. Kiệt Sâm này lại có thể thông qua tầng 25 tiến nhập vào tầng 26 đại biểu bát giai trung cấp linh dược đế sư. Khả năng sao, khi Kiệt Sâm vừa gia nhập linh dược sư tháp mới là một gã lục giai cao cấp tôn linh sư, lục giai cao cấp linh dược tôn sư, nhưng trong thời gian hơn 2 năm, không đến 3 năm ngắn ngủi, thực lực Kiệt Sâm đã đột nhiên tăng mạnh từ lục giai cao cấp tấn cấp đến bát giai đê cấp, thành đệ tử hạch tâm có thực lực cao nhất trong hạch tâm điện còn không nói, ở phương diện linh dược học cũng xông qua tầng 25 đại biểu bát giai đê cấp linh dược đế sư tiến nhập tầng 26 đại biểu bát giai trung cấp linh dược đế sư, phải biết rằng Kiệt Sâm mới chỉ là một gã bát giai đê cấp đế linh sư a hát. Trời ạ, Kiệt Sâm này thật sự tiến vào tầng 26 rồi sao? Làm sao có thể, tốc độ tiến bộ sao có thể nhanh như vậy? Nhưng hắn là một gã bát giai đê cấp đế linh sư a hát, linh dược sư tháp chúng ta tạp thác nỗ tư ai đức mễ tư người nào? Góc truyện audio.com, không phải là thiên tài trong thiên tài, nhưng bọn hắn thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng vẫn không thể đột phá đến tầng 26, nhưng Kiệt Sâm mới là bát giai đê cấp đế linh sư lại xông qua rồi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Kiệt Sâm này quả thực biến thái. Bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức đều bị dọa, tạo nghệ linh dược học Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài cùng với tốc độ tấn cấp kia đã vượt qua phạm trù tuyệt thế thiên tài, thậm chí vượt qua khái niệm yêu nghiệt rồi, phải nói là quái vật biến thái, một siêu cấp đại quái vật. Luận thiên tài, mọi người trong linh dược sư tháp đều là thiên tài, luận yêu nghiệt có thể đi vào linh dược bảng cũng có thể xưng là yêu nghiệt, mà ai đức mễ tư tạp tác nỗ tư càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, về phần Lam Nguyệt Cổ Sâm, đã có thể được xưng tụng là một quái vật rồi, chiếm cứ đệ nhất linh dược bảng hơn 10 năm. Nhưng sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm về sau, bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức mới là minh bạch, đơn thuần nói về tiến bộ sau khi tiến vào linh dược sư tháp thì Kiệt Sâm còn trên cả Lam Nguyệt Cổ Sâm. Trong dược thần tháp, Kiệt Sâm vẫn còn kiệt lực dùng linh thức lưu để phối chế. Chẳng lẽ hắn còn có thể xông qua tầng 26 dược thần tháp? Thực lực của Kiệt Sâm là bát giai đê cấp đế linh sư, ngũ hành linh lực kia quả thật có thể đạt tới trình độ tầng 26, nhưng linh thức bát giai đê cấp tinh thần lực cường độ linh hồn dù sao cũng phải có cực hạn chứ. Hiện giờ trong đệ tử hạch tâm linh dược sư tháp chúng ta, linh dược sư cấp bậc cao nhất là Lam Nguyệt Cổ Sâm, nàng đạt tới bát giai trung cấp linh dược đế sư cũng không thể thông qua tầng 26 này, luận thực lực Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng là bát giai đỉnh phong đế linh sư, không hề yếu hơn Kiệt Sâm, chẳng lẽ Kiệt Sâm này có thể xông qua sao? Điều đó không có khả năng. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn hắn hoàn toàn nín hơi rồi, mà các đệ tử nhìn con số hiện trên dược thần tháp cũng hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Trên quảng trường trong không gian dược thần tháp tĩnh mịch một mảnh, không có người nào mở miệng nói chuyện. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn họ quan sát trong đầu cảnh tượng Kiệt Sâm sông tầng 26, mà rất nhiều đệ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm vào con số biểu hiện trên dược thần tháp. Trong không gian dược thần tháp tầng 26, Kiệt Sâm đối với khống chế linh dược nguyên tố chung quanh đã đạt đến cực hạn, trán của hắn chảy ra đại lượng mồ hôi, cảm giác bát giai đê cấp không ngừng tiến hành điều khiển và phân tích nhưng vẫn không chịu nổi. Đúng như Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn hắn suy đoán, ngũ hành linh lực của Kiệt Sâm đích thật là đạt đến trình độ tầng thứ 26, linh hồn cửu giai đỉnh phong tự nhiên cũng không sợ tinh thần và linh hồn chi lực trùng kích cường độ bát giai trung cấp. Cảm ngộ ở phương diện nguyên tố thì hắn cũng không chỉ ở trình độ tầng 26, nhưng là linh thức của hắn cũng chỉ có bát giai đê cấp, còn không đạt được trình độ bát giai trung cấp. Ngay cả Lam Nguyệt Cổ Sâm thân là bát giai trung cấp linh dược đế sư cũng không thể xông qua tầng 26, hắn làm sao có thể xông qua? Trong phối chế linh thức lưu linh dược học có một hạng không được sẽ khiến cho toàn bộ phối chế hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này Kiệt Sâm chỉ bằng vào linh thức lưu linh dược học dĩ nhiên khống chế không nổi đại lượng linh dược thừa số dung hợp. Cách chương.